Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, ta rất hiếu kỳ. Hứa Dung là sớm nhất nhìn thấy phân kính diễn xuất bản thảo một nhóm người một trong. Nàng ngoại trừ ở sơ âm trò chơi phụ trách một ít kịch bản và văn án sáng tác ở ngoài, còn mang theo cá nhân hứng thú tham gia đến anime chế tác bên trong. Nàng tháng 6 năm nay phần liền tốt nghiệp, có ở sơ âm trò chơi thực tập kinh nghiệm, nàng luận văn hoàn thành đến rất nhanh. Ở bắt được sơ âm trò chơi offer sau khi, Hứa Dung liền mê muội với trong công việc. Bắt được tập một diễn xuất phân kính bản thảo, Hứa Dung liền lập tức mở ra. Kịch bản nàng sớm cũng đã xem qua, làm văn học thiếu nữ, ngộ. Hứa Dung tự nhiên tiếp xúc qua suy lý, nàng đối với khẩu vị nặng giết người thảm án cái gì đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lần này suy lý đề tài, nàng còn tưởng rằng thật sự có thể để cho mình triển lộ một cái đã sớm thiết kế qua vô số lần thủ pháp giết người, nhưng Từ Duệ nhưng nói cho Hứa Dung, lần này cố sự cũng có cái gì khẩu vị nặng giết người sự kiện. Đều là rất thông thường cố sự. Điều này làm cho nàng thất vọng không ít. Ta cũng muốn mật thất chặt đầu trên biển đảo biệt lập hiếu kỳ giết người loại hình cố sự A tương đương, Hứa Dung liếc mắt nhìn tờ thứ nhất phân kính, nhìn thấy hoa hồng sắc trường học sinh hoạt, chữ thời điểm. Không nhịn được cảm khái. Nàng cảm khái đưa tới một bên đồng thời có chút ánh mắt quái gì, khiến Hứa Dung mau mau che miệng lại ba, yên lặng xem phân kính bản thảo. Diễn xuất phân kính bản thảo đã có thị giác hình ảnh mô hình. Tuy rằng không giống nguyên họa đơn giản như vậy dễ hiểu, nhưng chỉ cần có thể hoa một điểm tâm tư đi tìm hiểu tưởng tượng, rất nhanh sẽ có thể lĩnh ngộ phân kính bản thảo truyền đạt tư duy. Đối với một ít động tác tình cảnh, thậm chí so với đơn chương nguyên họa càng có thể truyền đạt tác giả ý đồ. Hứa Dung nhìn thấy mới bắt đầu, vai nam chính tự thuật thời điểm, nghĩ đến chính mình, ở sơ trung thời kỳ, có lúc Hứa Dung cũng sẽ có tương tự ý nghĩ, cảm thấy người khác chính là địa ngục, cùng với những cái khác người giao du sẽ hạ thấp nhân loại cường độ loại hình. Nhưng sau đó nàng phát hiện, những này hoàn toàn là không hiểu chuyện tiểu thí hài suy nghĩ lung tung mà thôi. Tiếp đó, Hứa Dung nhìn thấy nữ chính ra trận, cứ việc phân kính diễn xuất bản thảo bên trong nhân vật trên căn bản chính là một đoàn cháo. Nhưng thông qua kịch bản miêu tả, Hứa Dung vẫn là tưởng tượng ra một cái mái tóc dài màu đen, ăn mặc đồng phục học sinh bóng người, nàng trừng mắt trong suốt hai mắt, trong mắt phảng phất có toàn bộ tinh không, ta rất hiếu kỳ. Nương theo nữ chính Satoru Thiên Yêu, toàn bộ diễn xuất đều trở nên không giống nhau. Điền Thiên Ái tóc không ngừng lan tràn duỗi dài, thật giống như dây leo bình thường quấn quanh ở phùng chiết mộ. Cũng nở rộ ra vô số đóa hoa, ngây thơ vô tà thiếu nữ cùng có chút quỷ dị tóc, tạo thành một bức làm người khắc sâu ấn tượng hình ảnh. Đây đương nhiên là vai nam chính tưởng tượng. Nhưng phân kính bản thảo bên trong, nhưng đem cái này tưởng tượng cụ hiện hóa đi ra, nhường khán giả cảm động lây. Hứa Dung là một tên kịch bản tay bút, trí tưởng tượng xuất sắc, mặc dù nhìn bản nháp, cũng có thể nhìn thấy một cái đáng yêu nữ sinh, mở to đại đại hai mắt, xông tới mặt bị được ánh mắt mong đợi. Điều này làm cho nàng khó có thể từ chối. Hứa Dung trong đầu rất nhanh sẽ chỉ có, ta rất hiếu kỳ, câu nói này. Nàng tiếp tục nhìn xuống. Cái thứ nhất, cố sự là tìm tòi nghiên cứu Điền Thiên Ái vì sao lại bị khóa ở phòng học này, hay là bởi vì vai nam chính Phùng Chiết Mộ cầm chìa khóa mở cửa mới gây nên nghi hoặc. Đúng đấy, vì sao lại bị khóa ở trong phòng học? Hứa Dung tự lẩm bẩm. Nàng chìm đắm đang tưởng tượng bên trong, thậm chí đã quên chính mình xem qua kịch bản. Đáp án cuối cùng bất ngờ đơn giản. Phùng Chiết Mộ cho rằng, Điền Thiên Ái không có chìa khóa, duy nhất chìa khóa ở trên tay mình. Như vậy có thể khóa trái cũng chỉ có chuẩn bị dùng chìa khóa hoặc là vạn năng chìa khóa. Mà vạn năng chìa khóa khẳng định không ở học sinh trong tay. Liền ánh mắt của bọn họ liền phóng tới chính đang kiểm tu trường học công trên người. Mà đến tiếp sau quan sát cũng chứng minh điểm này. Vì lẽ đó chính là Điền Thiên Ái đang dậy phòng bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Mà quên trường học công khóa lại. Trường học công cũng không thấy bị ngăn tủ cùng rèm cửa sổ ngăn trở Điền Thiên Ái. Nàng liền bị khóa ở trong phòng học. Rất đơn giản đáp án. Thậm chí ở thông thường tình huống, mọi người bình thường đều sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu đáp án. Hứa Dung cảm khái một tiếng, tiếp tục xem thứ hai cố sự. Thứ hai cố sự là tập một bộ phận thứ hai nội dung vở kịch. Do nhân vật chính bạn tốt, Lý Phúc Chí giảng giải một cái trường học khủng bố cố sự triển khai. Vậy thì là một vị cao một nữ học sinh. Trải qua một cái nào đó âm nhạc phòng học thời điểm. Nghe được bên trong đột nhiên truyền ra. Ánh trăng, piano giai điệu, nàng đi vào phòng học. Lại phát hiện rèm cửa sổ đóng chặt. Piano nắp mở ra, nhưng không có người ở diễn tấu. Ở phòng học trên đất, một cái tóc tai bù xù. Đầy mắt tơ máu nữ học sinh chậm rãi bò lên trừng mắt nàng. Ở kịch bản bên trong. Một đoạn này tự thuật ngoại trừ trung gian có Phùng Chiết Mộ liên quan với khí trời sửa lại ở ngoài, cũng chỉ là đơn thuần một cái quỷ cố sự. Nhưng ở diễn xuất bản thảo bên trong, Từ Duệ cố ý đánh dấu, nơi này muốn dùng màu nước cảm xúc đến biểu hiện. Lý Phúc Chí tự thuật làm lời bộc bạch, mà hình ảnh nhưng là càng thêm kinh sợ quỷ dị cảnh tượng. Đặc biệt là địa phương lên nữ sinh kia ngẩng đầu lên thời điểm. Toàn bộ phòng học đều duỗi ra vô số cánh tay. Nỗ lực nắm lấy xông vào phòng học cao đổi mới hoàn toàn sinh. Hình ảnh có vẻ khủng bố mà quỷ dị. Đây chính là diễn xuất mị lực và Hứa Dung mới bắt đầu còn cũng không biết. Kịch bản cùng hình ảnh trong lúc đó chuyển hóa quan hệ. Nàng cùng Trúc Võ Hàng trước làm. Nguyệt Chi công chúa, cơ bản chính là Hứa Dung đem lời kịch phục chế đi tới. Sau đó cùng theo cắt hình ảnh, không có chỗ đặc biệt gì, nhưng anime không giống nhau. Từ văn tự đến hình ảnh, trung gian phân đoạn muốn phức tạp nhiều lắm, đồng dạng là giảng giải một cái khủng bố cố sự. Mấy người quay về ngọn nến thả phim đèn chiếu niệm lời kịch, cùng thực tế đem hình ảnh khắc họa đi ra. Hiệu quả tự nhiên là không giống nhau. Đây chính là diễn xuất lựa chọn. Đương nhiên, bộ phận thứ hai lời dẫn mặc dù là khủng bố cố sự. Nhưng ở Điền Thiên Ái hô to, ta rất hiếu kỳ, trước. Phùng Chiết Mộ liền ra hiệu Lý Phúc Chí nhắc lên một cái khác trường học hồi hộp cố sự. Vậy chính là có một bí mật xã đoàn, CLB, liền ngay cả hội học sinh cũng không biết. Hàng năm tân sinh quý, sẽ ở xã đoàn, CLB, chiêu tân dán áp phích địa phương lén lút dán lên chính mình nhận người tin tức. Cố sự này tuy rằng so với cái trước thiếu thiếu một điểm khí thế khủng bố. Nhưng như cũ nhường Điền Thiên Ái rất tò mò. Mấy người một phen thương lượng, quyết định đi xem chiêu tân áp phích. Kết quả, bất ngờ. Phùng Chiết Mộ ngay ở một tấm áp phích dưới đáy, tìm tới một tấm viết tay tờ giấy, mặt trên chính là cái này xã đoàn, CLB, phương thức liên lạc, khiến Điền Thiên Ái khi chiếm được giải thích nghi hoặc sau khi lại có chút chưa hết thòm thèm cảm giác. Cuối cùng, Phùng Chiết Mộ cùng Lý Phúc Chí hai người trên đường về nhà. Lý Phúc Chí cười thầm Phùng Chiết Mộ. Hắn sở dĩ nhắc lên thứ hai xã đoàn, CLB, cố sự, là vì rời đi Điền Thiên Ái sự chú ý, mà cái kia viết tay tờ giấy, kỳ thực chính là Phùng Chiết Mộ chính mình viết thừa dịp Điền Thiên Ái không chú ý thời điểm dán. Lên đi, cho tới mục đích, rất đơn giản, bởi vì âm nhạc phòng học khoảng cách xã đoàn, CLB, phòng học quá xa. Mà chiêu tân áp phích bố cáo bản thì lại liền trên đường về nhà. có thể tiện đường giải quyết. Quán triệt Phùng Triết Mộ, tiết kiệm năng lượng, lời gian. Đồng thời, Phùng Triết Mộ cũng đại khái nói rồi một hồi có quan hệ âm nhạc phòng học câu đố. Đó là một vị học sinh đang rượt đàn sau khi cảm thấy buồn ngủ. Liền dùng di động định đồng hồ báo thức, kéo lên hết thảy rèm cửa sổ. Chính mình ở phòng học một góc ngủ. Đến thời gian, đồng hồ báo thức vang lên. Chuông báo vừa vặn là Beethoven, ánh trăng, mà mới vừa vào cửa cao đổi mới hoàn toàn sinh. Dĩ nhiên là nhìn thấy một cái vừa tỉnh ngủ đầy mắt tơ máu nữ sinh nằm trên mặt đất. Những này mặc dù là khá là phù hợp logic suy lý, nhưng muốn nghiệm chứng, còn phải đi âm nhạc phòng học. Vì lẽ đó Phùng Triết Mộ lựa chọn càng thêm dễ dàng giải quyết câu đố đến, cho ăn no, điền thiên ái. Cứ việc Phùng Triết Mộ tuyên bố đây là tiết kiệm năng lượng, nhưng bạn tốt Lý Phúc Chí vẫn là điểm ra. Nếu là qua đi Phùng Triết Mộ, như vậy căn bản là sẽ không nghĩ tới một cái biện pháp khác đến ứng phó điền thiên ái. Sẽ làm ra những chuyện này, nói rõ hắn đã có biến hóa. Đây chính là yêu a. Hứa Dung xem tới đây, không nhịn được kêu to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.